Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 65, tiểu hoa thôn phệ vẫn lạc tâm viêm tiến hóa. Hít kha zzz hí zzz, hỏa già không ngừng khạc lưỡi rắn. Tầng thứ 7 nhiệt độ cũng tại lên cao không ngừng, đến một loại nhiệt độ kinh khủng. May mà Mạc Thiên có chân hoàng bảo thuật. Phượng hoàng chi hỏa cho dù là dị hỏa cũng là hơi hơi không bì kịp. Nếu như một người thay đổi, sợ rằng đã phải bị nóng đến, bốc hơi. Hỏa ra ngọn lửa trên người bộc phát mãnh liệt. Không gian còn đang không ngừng vặn vẹo. To lớn kia mắt rắn cũng dần dần dính vào ánh lửa. Nó khí tức trên người bắt đầu 10 phần khủng bố. Năng lượng ba động khiến người hoảng sợ. Vật này chính là vẫn lạc tâm viêm rồi. Cái thế giới này dị hỏa, trải qua 5 tháng vô tận tích lũy, sẽ hình thành các loại các dạng kỳ dị hình thái, thậm chí nắm giữ một tia trí linh. Mạc Thiên tự nhiên cũng biết đây là vẫn lạc tâm viêm. Chết tiểu hoa, thối tiểu hoa, nhanh cút ra đây, vẫn lạc tâm viêm đến rồi. Nhanh nuốt nó, FML, không có thanh âm. Tiểu hoa chết máy, con mẹ nó nha, ta hệ thống cư nhiên như vậy không đáng tin cậy. Bản ma vương với tư cách một cái đại phản phái, đây là phải bị đấu phá thế giới bên trong dị hỏa chơi đã chết rồi sao? Đây muốn truyền đi, không phải bị chủ thần không gian bên trong người cười đến rụng răng. Mạc Thiên phản xạ hình cung quả nhiên cùng người khác không quá giống nhau. Như vậy nguy cấp thời khắc. Còn đang suy nghĩ vấn đề mặt mũi. Vẫn lạc tâm viêm kia đầu to lớn mang theo tiếng gầm gừ phẫn nộ từ vực thẳm vô tận bên trong sông lại. Thanh thế chi thật lớn, nhấc lên vô số loạn lửa cùng cuồng phong. Toàn bộ tầng thứ 7 tựa hồ đều run rẩy. Mạc Thiên ngay cả hô hấp đều dừng lại. Không phải sợ hãi, mà là không khí tất cả trốn đi. Mạc Thiên toàn thân đấu khí màu đen như thủy triều phun mạnh ra ngoài. Hình thành đấu khí khôi giáp, chuẩn bị sử dụng chân hoàng bảo thuật liều chết đánh một trận. Cho dù tình thế chắc chắn phải chết, hắn sẽ không sợ sệt, sẽ không trốn tránh, sẽ không tuyệt vọng, bởi vì hắn là Mạc Thiên. Thậm chí nhịp tim của hắn đều còn như vậy bình ổn. Ta là Mạc Thiên, còn có người khác sợ ta. Đây vạn giới cũng không có ta sợ hãi đồ vật. Bình thường đại đấu sư tại loại này siêu việt đấu hoàng tầng thứ uy áp trước mặt, đừng nói hình thành đấu khí khôi giáp, cho dù liền đấu khí đều không cách nào sử dụng được. Chỉ có run rẩy phần. Mạc Thiên cười lạnh một tiếng, tức sẽ ra tay. Leng keng, túc chủ xin tĩnh táo. Tiểu hoa tới rồi. Thôn phệ chức năng đã mở ra. Thôn phệ mục tiêu, đấu phá thế giới vẫn lạc tâm viêm. Thôn phệ sau đó có thể đạt tới đến cấp độ S hệ thống đỉnh phong. Lần sau thôn phệ đem tiến hóa thành cấp độ SS hệ thống. Thôn phệ bắt đầu, 10%, 30%, 50%. Mạc Thiên nhìn thấy vẫn lạc tâm viêm đang lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến mất. Nó điên cuồng giãy giụa. Gầm thét, nhưng mà không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Tại tiểu hoa trước mặt, nó giống như một đầu tiểu xà một bản không nổi lên được một chút sóng gió. Leng keng, thôn phệ thành công, chức năng mới đã giải khóa. Chức năng 1, túc chủ đem mãi mãi thu được, kim quang luyện dược, chức năng. Ban đầu chỉ có thể sử dụng nửa năm. Chức năng 2, mở ra, chấp hành giả báo động. Chức năng khi cùng túc chủ phụ cận xuất hiện đồng dạng đến từ chủ thần không gian chấp hành giả thì tiểu hoa có thể quét hình ra chấp hành giả, cũng đối với túc chủ làm ra cảnh cáo, nên chức năng tăng lên rất nhiều túc chủ tỷ số sống sót. Chúc mừng túc chủ hoàn thành tìm ra vẫn lạc tâm viêm, cũng giúp đỡ tiểu hoa thôn phệ vẫn lạc tâm viêm. Nhiệm vụ tưởng thưởng túc chủ 20,000 điểm phản phái chỉ. Chúc mừng túc chủ hoàn thành, thử lòng, nhiệm vụ. tưởng thưởng túc chủ 5.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ trước mặt còn lại phản phái trị 31.100. Hạnh phúc tới quá đột ngột. Ngay cả Mạc Thiên Tâm tính đều là có chút mộng. Cái kia, thử lòng, nhiệm vụ là lúc nào chui ra ngoài? Tiểu Hoa, thử lòng nhiệm vụ là cái gì? Túc chủ đối mặt dị hỏa bảng thứ 14 vẫn lạc tâm viêm. Vẫn không có mất dũng khí chiến đấu. Không có lui về phía sau một bước. Vì vậy mà phát động thử lòng nhiệm vụ. Cũng hoàn thành nhiệm vụ. Trước ngươi chạy đi nơi nào? Vẫn lạc tâm viêm vì thế giới này đặc biệt tồn tại. Tồn tại vô tận tuế nguyệt. Có báo trước nguy hiểm bản năng. Vì vậy mà Tiểu Hoa sợ hãi nó chạy trốn. Trước tiên ẩn tàng mình. Cho nên, ta trước tiên làm cái mồi nhử. Dẫn dụ nó đến công kích ta. Đúng, túc chủ ngươi hoàn thành rất tốt a. Nếu như túc chủ chạy trốn, Tiểu Hoa thôn phệ vẫn lạc tâm viêm có thể sẽ thất bại. Cho nên hai nhiệm vụ kỳ thực là dính liền nhau. Nói cách khác, ngươi lại dám để cho vốn túc chủ đến làm mồi. Tiểu Hoa đột nhiên cảm giác được túc chủ đại nhân ngữ khí có chút lạnh nha. Thật đáng sợ, làm như vậy, túc chủ đại nhân, Tiểu Hoa trải qua suy tính, phát hiện làm như vậy là tỷ lệ thành công cao nhất. Ha ha ha, người cảm thấy Thúy Hoa cái tên này hảo, vẫn là Lan Hoa. Tiểu Hoa toàn thân phát rét, toát ra mồ hôi lạnh. Được rồi, Tiểu Hoa không có thân. Cũng không thể đổ mồ hôi. Giả như nếu như mà có, đại khái là cái trạng thái này. Túc chủ đại nhân không muốn a. Tiểu Hoa cảm thấy Tiểu Hoa cái tên này cũng rất tốt. Không cần thiết đổi. Hả? Lần sau còn dám hay không sao? Tiểu Hoa cũng không dám nữa. Túc chủ đại nhân cầu bỏ qua cho. Trên quầy một cái như vậy nhỏ mọn vô lương túc chủ. Tiểu Hoa biểu thị rất ủy khuất. Bản hệ thống chính là để ngươi được 25.000 phản phái trị đâu. Một chút lương tâm đều mộc có. Đương nhiên, Mạc Thiên cũng chỉ là trêu chọc một hồi Tiểu Hoa. Không thể nào thật cùng mình trong đầu hệ thống trở ngại. Tiểu Hoa đối với Mạc Thiên đặt tên đã có bóng mờ. Hiện đang từ từ cũng sẽ không ghét bỏ Tiểu Hoa danh tự này. 31.000 phản phái trị, chặt chặt, có thể thăng thật nhiều cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.